Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, Bạch Vi Lan che lại bị thương cánh tay chật vật lao ra tang thi chiều. Nghĩ đến lúc trước nếu không phải nàng trốn đến mau, phế bỏ liền không chỉ là một cái cánh tay đơn giản như vậy, nàng ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm. Sườn núi hạ cùng tiểu tang thi vương chiến đấu ở bên nhau Tần Nguyệt. Một phút đồng hồ sau hướng tới phía nam bỏ chạy đi. Lần này sự tình quá ngoài dự đoán. Nàng muốn chạy nhanh tìm một chỗ chữa thương. Bằng không không chết ở trong tay địch nhân cũng sớm hay muộn sẽ chết ở trên đường đánh úp lại tang. Thi trong tay, bất quá thật đúng là mệt Tần Nguyệt ngăn cản những cái đó cao giai tang thi. Mà tang thi vương lại nhớ thương dị chủng tinh nguyên một chốc một lát không có thời gian tới tìm. Phiền toái mới làm nàng có thể thoát thân, bằng không chỉ là Tần Nguyệt liền đủ nàng ăn một hồ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng làm thật góc độ tới xem bất luận là Tần Nguyệt vẫn là tang thi vương nàng đều không phải đối. Thủ, nếu này hai phương không phải cho nhau kiềm chế nói, nàng đã sớm chơi xong rồi. Hừ, chờ xem, thiếu nàng đều phải còn trở về. Ở Bạch Vi Lan rời đi kia một khắc. Đau khổ chống đỡ Trương Hoài rốt cuộc dị năng dùng hết bị tang thi chiều phân thực hầu như không còn. Khổng Lam Thanh tuy nói còn có thể ngăn cản tượng một đoạn thời gian. Lại cũng sẽ không lâu lắm mà đi không bị bận tâm Dương Thế Trạch cùng Triệu Hàm Kiều hai người hợp. Tác đột phá khúc linh vứt bỏ lĩnh vực sau còn chưa lao ra tang thi chiều. Liền vận khí không hảo đến bị một con cao giai tang thi theo dõi. Ngày xưa phòng thủ kiên cố tiểu đội, hôm nay từng người chạy nạn, Hồng Cơ, Bắc Diễn, Trì Ly tuy rằng sau tới rồi một bước, nhưng bọn hắn thực ăn ý làm thành cái tam giác thế. Đứng ở bất đồng phương vị vì Tần Nguyệt ngăn cản cao giai tang thi. Khúc Linh vui vẻ thoải mái du tẩu ở tam giác trong vòng xử lý cá lọt lưới. Chân chính vất vả chỉ có Tần Nguyệt một người. Tiến hóa qua đi tiểu tang thi vương trở nên càng thêm khó chơi. Giống, tiểu tang thi vương đối 5 lần 7 lượt che ở nó trước mặt Tần Nguyệt rất là phẫn nộ. Móng vuốt giật giật, theo chính mình tâm ý tiến lên xé nữ nhân này. Tần Nguyệt cảm giác từ tang thi vương trên người truyền đến cảm giác áp bách. Trong lòng biết nó cường không ít, trong chớp nhoáng vận khởi dị năng giết đi lên. Không có hung mãnh giữ dằn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế kết thúc. Không có bằng bạc đại khí chấn điếc phát hội bẩm báo. Không có huyến lệ nhiều màu cường đại chiến kỹ thưởng thức. Thật đánh thật sống mái với nhau. Không trộn lẫn một chút hơi nước. Giống giống giống, tiểu tang thi vương gầm rú. Mãnh liệt yêu cầu mặt khác tang thi tới hỗ trợ. Cấp thấp tang thi lúc này xuất hiện xôn xao. Mãnh liệt mà hướng Tần Nguyệt phương hướng về phía, chúng nó tuy rằng rất nhiều, nhưng ở cường đại thực lực trước mặt vẫn là không đủ xê monster hữu dụng những cái đó cao đẳng các. Tang thi còn lại là toàn bộ bị Tần Nguyệt các đội viên ngăn ở một bên ngoài vô pháp tới gần. Màu đỏ tươi đôi mắt tiểu biên độ xoay chuyển, tang thi vương cẩn thận lên, lần đầu giao phong là lúc, nó điên cuồng tấn công qua đi. Bị đánh đến thân hình hơi lạc hậu còn ở cao di điên cuồng công kích. Cho đến trên đùi da thịt bị thiêu hết một khối to. Lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Nó mới thảm gào một tiếng. Hướng một bên tránh né. Rồi sau đó nửa cái thân mình bị đốt thành cho bụi. Cái này làm cho nó phẫn hận không thôi lại không dám dễ dàng tiếp tục công kích. Tang thi vương không thượng tự nhiên chỉ có Tần Nguyệt thượng. Mỗi người dị năng đều là hữu hạn, lúc trước bọn họ liền tiêu hao điểm, tốc chiến tốc thắng đối bọn họ mới là có lợi nhất. Tần Nguyệt hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng vứt ra hai thanh lưỡi dao sắc bén tả hữu ngăn cản tang thi vương đường đi sau sông lên. Bên kia biết tránh không khỏi đi, tang thi vương rít gào một tiếng, hướng tới nàng tật bắn mà đến. Rốt cuộc làm thượng, lại tối nay thiên đều phải đen, Bắc Diễn nhàm chán nói. Ngươi chờ ăn cơm đi. Hồng Cơ đạm cười xem qua đi. Hồng Nhuận đôi môi thượng lóng lánh mê muội người ánh sáng. Ngoạc kép, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống ngươi sao? Trời tối liền uống rượu ngủ, Bắc Diễn khinh thường, cái này nhìn qua thành thục cường thế nữ tính phát điên tới giống nhau cường đại mà không thể nói lý. Buổi tối có thể trở về tiêu hao tinh hạch, Trì Ly rất có hứng thú mà nhìn đội trưởng cùng Tang Thi Vương chi gian chiến đấu. Trên tay Tân Gia Lô tinh hạch ném đi, Giao Phong, né tránh, Giao Phong, né tránh, tiêu hao Tang Thi Vương trên người đại bộ phận năng lượng về sau. Tần Nguyệt trước người ngưng ra một cái hắc quang luân chuyển ăn mòn cầu. Cầu ở nháy mắt kéo vươn dài trưng bày một mặt phòng ngự tường chắn nàng trước mặt. Tang Thi Vương nhanh chóng mà vọt qua đi. Vài giây sau, một chút màu đỏ đồ vật rơi xuống. Mọi người dụi dụi mắt. Ta thao, một cái điểm kéo ra một cái mặt. Một cái Tang Thi Vương vọt qua đi. Dư lại một quả tinh hạch. Muốn hay không như vậy hung tàn. Giả đi, huynh đệ. Bên ngoài một dị năng giả dụi dụi mắt. Ân, nhất định là ta rời giường phương thức không đúng. Có lẽ ta còn đang ngủ chung, bị hỏi dị năng giả trả lời nói. Thí, các ngươi còn ở nói chuyện phiếm cái gì a? Không phát hiện Tang Thi Vương đã chết, thì chiều không ai khống chế bắt đầu tự do hành động sao? Lại không trốn các ngươi chờ đưa thịt sao? Không biết ai một câu xong, tức khắc đàn điểu làm tán. Phía trước còn không có phản ứng lại đây người sôi nổi động nổi lên hai chân. Trên mặt đất dâng lên vô số nói bụi mù, cùng Tần Nguyệt bên kia tình huống bất đồng. Tuy rằng các bạn nhỏ đều thực cấp lực, Tuyết Triệt vận khí vẫn là thật không tốt. Thật vất vả hắn bay khỏi nguy hiểm mảnh đất, lại thình lình bị người công kích. Nha, ta nhìn thấy cái gì? Hai chỉ tiểu chuột, một cái kiêu ngạo. Âm dương quái khí thanh âm từ phía sau sâu kín truyền đến. Làm người cho dù ở ban ngày ban mặt nghe được cũng nhịn không được sờn tóc gáy nghĩ có phải hay. Không gặp gỡ cái gì biến thái. Tuyết Triệt quay đầu đem con ngươi đối đi lên người. Lập tức liền tìm tới rồi phát ra loại này kỳ lạ thanh âm người. Người này lớn lên còn tính thanh tú. Chỉ là mặt mày gian lộ ra kiêu căng. Phảng phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cảm giác. Ngươi là ai? Tuyết Triệt trên dưới nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc đem Huyền Nguyệt hộ ở phía sau. Đậu má, này Tuyệt Bích không phải cái gì người tốt. Ai nha nha, thật là cái hảo ca ca. Nguyên bản chỉ cần một cái. Như vậy đi, ta cố mà làm hạ. Các ngươi hai cái đều theo ta đi. Đi theo ca ca có đường ăn nga, người nọ làm lơ Tuyết Triệt đề phòng. Trên mặt mang theo không giống bình thường ý cười. Nhìn qua rất là hứng thú giạt rào bộ dáng. Thế nào, suy xét rõ ràng sao? Lan, ha ha, thật là cái không ngoan hài tử a. Một trận khàn khàn tiếng cười vang lên. Trong thanh âm hàn ý làm người không tự chủ được lông tơ chót vót. Tuyết Triệt nghiêng đầu đối với Huyền Nguyệt nói. Người này chúng ta đánh không lại. Người đi trước, đi tìm đội trưởng, hắn một bên nói. Một bên đem lúc trước cướp được dị chủng tinh nguyên lặng lẽ đưa cho Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt gật gật đầu, thừa dịp Tuyết Triệt ở phía trước yểm hộ, tiếp đón khởi rối gỗ liền phải chạy. Một trụ xanh mượt cột nước từ dưới nền đất sông ra chặn hắn đường đi. Huyền Nguyệt trong lòng biết không tốt, ngày thường ngụy trang nhu nhược vô hại hình tượng ở trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, bộ mặt hung ác dữ tợn, lục phát hạ. Xinh đẹp con ngươi ma khí tràn ngập, nhị đối một, Huyền Nguyệt tránh thoát đánh úp lại số trụ độc trụ, ở lại một đạo độc trụ đánh úp lại thời điểm, hắn một tay căng đỡ trên mặt đất xoay người lăn đến bên kia. Ngồi xổm mà đứng lên ngẩng đầu, phản quang chung hắn đối diện tóc đen nam nhân một thân hắc cao bồi y. Ánh mắt ngả ngớn, thoạt nhìn rất là kiệt ngạo khó thuần vô pháp vô thiên. Nhìn đến Huyền Nguyệt tránh thoát đánh lén. Người nọ không bực phản cười. Không tồi a, thật là cái đáng yêu tiểu ấu tể mẹ ngươi. Tay phải hơi khúc, vung, một thanh đao xuất hiện ở hắn trong tay. Huyền Nguyệt chợt chợt lóe thân, hướng kia thanh niên đánh tới. Người nọ cười cười, thân ảnh bất động, thẳng tắp đứng ở bên kia tưởng cấp lớn mật khiêu khích Huyền Nguyệt một chút giáo huấn. Không có cố sức, hắn một đạo độc yên liền đem người chiêu bay. Nhún nhún vai, quá yếu, khiêu khích đại nhân cũng không phải là cái hảo thói quen, người thanh niên từng bước một đi lên. Trước, Trên mặt đất Huyền Nguyệt ánh mắt hung ác ôm bụng, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, cao hứng mà nhếch môi cười. Hứa Mặc mày vừa động, đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không có tới kịp phản ứng. Một con thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là cái nguy hiểm khoảng cách, Hứa Mặc nheo lại đôi mắt, hắn trước người vị trí thượng có cái tiểu rối gỗ cầm một phen chùy thủ chính hướng tới hắn yếu ớt. Cổ chỗ đánh không có hảo ý chú ý, cảm giác được lạnh băng kiếm phong liền phải ở chính mình cổ chỗ hoa khai một đạo huyết tuyến. Hứa Mặc vội vàng thúc dục dị năng bao trùm toàn thân. Tê tê, chùy thủ hủ hóa, rối gỗ nhanh chóng thối lui. Huyền Nguyệt ánh mắt ám ám, xẹt qua hung ác, rất mạnh, ngươi cẩn thận. Ân Tuyết Triệt nhanh chóng lên tiếng. Hư vô ở người nọ dưới chân cuốn thành lốc xoáy nổi lên. Lốc xoáy càng cuốn càng lớn, bất quá một giây đồng hồ này vô hình lốc xoáy liền đem người cấp bao phủ. Không đợi lốc xoáy treo cổ, Tuyết Triệt vội vàng giữ chặt nhân đạo. Hắn quá nguy hiểm, đi, lộc cộc lộc cộc. Trong suốt lốc xoáy biến thành màu xanh lục, phanh, tạc vỡ ra tới, nước biếc xôn xao văng khắp nơi. Đi cái gì, nhanh như vậy đi rồi nhưng không hảo chơi, khàn khàn tiếng cười lại lần nữa vang lên. Hứa Mặc vỗ vỗ bả vai, sửa sửa bị lốc xoáy đảo loạn đầu tóc, kỹ thuật không tồi, chính là cấp bậc yếu đi điểm mà đi, nhược ngươi muội. Tuyết Triệt thấy chính mình chiêu số bị dễ dàng phá vỡ, không khỏi bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, trừ bỏ đội trưởng, hắn còn không có gặp qua cấp bậc như vậy cao người. Cấp bậc này, ở bình quân 3 cấp dị năng giả thật là cao đến có điểm quỷ dị. Tuy rằng địch nhân quá cường, nhưng ngay trước mặt hắn khi dễ hắn tiểu đệ quá phả mặt có hay không? Hư vô lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, thực mau sắc bén bên cạnh, Tuyết Triệt ánh mắt nghiêm túc. Ta ngăn đón, ngươi tìm cơ hội đi, ai đều đi không được, âm ngoan thanh âm như rắn độc phun tin. Lệnh người không rét mà run, nùng lục sương mù một vòng tản ra, trong chớp mắt liền đem Huyền Nguyệt cùng Tuyết Triệt hai người vòng ở hắn công kích phạm vi. Tuyết Triệt vung tay lên, lưỡi dao sắc bén xuất kích, sấn người ứng đối khoảng cách dùng hư vô bao vây lấy Huyền Nguyệt hướng bầu trời bay đi. Mới thăng đến giữa không trung, giải quyết công kích Hứa Mặc trên người sương mù tăng thêm. Quỷ dị hương khí tràn ngập ở không trung, dệt thành một cái mềm mại di động võng, đem sở hữu cảnh vật đều gắn vào bên trong. Tuyết Triệt ý đồ dùng hư vô đột phá này nói phòng tuyến đưa Huyền Nguyệt đi ra ngoài. Lại phát hiện càng lên cao hư vô tiêu hao liền càng nhiều. Vì phòng ngừa hư vô hao hết Huyền Nguyệt từ bầu trời rơi xuống cuối cùng đành phải đem hắn đưa về. Mặt đất, đôi mắt sở tiếp xúc đến đều cháo thượng loại này mềm mại sương mù. Trừ bỏ nhất mảnh đất giáp danh nùng lục, địa phương khác đều là nhàn nhạt màu xanh lục, không trung, đại địa, thậm chí một thảo một mộc một thạch, đều trở nên không hiện thực lên. Chúng nó đều có trở nên mơ hồ thả mộng ảo, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác, vì không bị độc khí xâm nhập. Tuyết Triệt ở chính mình hợp âm nguyệt quanh thân bố thượng một tầng thật dày hư vô lấy ngăn cách. Độc khí, đi không xong, hai người liếc nhau, đạt thành chung nhận thức, xử lý hắn, hỗn độn tóc mái che khuất Tuyết Triệt biểu tình. Ngày thường thanh triệt con ngươi toàn là tà ác hung ác lãnh liệt khóc hàn. Chậm rãi, hắn ngẩng đầu, sát khí tung hoành. Hư vô mở rộng ra, nơi trốn bẫy dập, Hứa Mặc thu hồi vui đùa biểu tình, dùng lạnh băng đầu ngón tay vuốt ve hạ gương mặt, có lẽ hắn không thể lại chơi. Thợ săn trực giác nói cho hắn, con mồi bắt đầu trở nên nguy hiểm ni Huyền Nguyệt thần bí mặt nạ hạ mặt giống như không có gì. Thay đổi rồi lại có loại nói không nên lời biến hóa. Rối gỗ trên người giật tán liễm diễm hồng quang. Giống như hoàng tuyền bỉ ngạn hoa hồng đến mạn rượu lãnh khốc. Không người vô nghĩa, trực tiếp thượng bạo lực tiếp đón. Tuyết Triệt giật giật chân, thân hình tựa như một đạo màu lam tia chớp, ở nổi lơ lửng đạm lục sắc nửa trong suốt sương mù chung vô thanh vô tức lưu lại tàn ảnh. Dùng sắc bén hư vô ngọn gió đem độc không khí chiều hai sườn mổ ra sau. Nhanh chóng hướng tới Hứa Mặc đánh tới. A! thật là thiên chân a. À, bất quá thể chất hảo, nhất thích hợp chảo trở về làm độc người. Hứa Mặc tàn nhẫn mà cười cười, một cái chớp mắt sau, hắn đôi mắt uổng phí trừng lớn, người biến mất, liền ở trước mắt hắn, lập tức mất đi bóng dáng. Sao có thể? Hứa Mặc đang muốn cẩn thận tìm tòi, cảm giác không đúng, đầu lập tức hướng bên phải thiên đi, tam căn tóc bị thước hạ xuống, rớt tới rồi trên mặt đất. Ba đạo hư vô không muốn hắn mệnh Tuyết Triệt tiếc nuối về phía lui về phía sau đi. Huyền Nguyệt ở Tuyết Triệt lui ra phía sau nháy mắt lập tức mệnh lệnh mai phục lâu ngày rối gỗ tiếp. Thượng bổ đao, này đao liền ở hắn không phòng bị thời điểm một phen thọc ở Hứa Mặc ngực thượng. Cảm giác bộ ngực ngứa, Hứa Mặc cúi đầu liền nhìn đến một cây đao cắm ở mặt trên. Hắn lập tức phát hiện chính mình bị tiểu lão thử trêu đùa. Giận tư tâm khởi, độc khí bao vây lấy nắm tay hung hăng đánh về phía rối gỗ. Thẳng đem nó đánh đến vỡ vụn tư tán. Tiếp theo, hắn năm ngón tay một chương, độc tiễn hướng đã không giấu được thân hình Tuyết Triệt vọt tới. Hừ, không cần Hứa Mặc động thủ, ăn mòn hơn phân nửa đao tự động hướng tới trên mặt đất rớt đi. Hảo cường, rối gỗ vỡ vụn sau Huyền Nguyệt ngực buồn đau. Hắn nha một cắn, trên mặt đất rối gỗ linh kiện tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Mỗi cái rơi dụng linh kiện đều biến thành cùng lúc trước giống nhau như đúc rối gỗ. Sở hữu rối gỗ đều ở hình thành nháy mắt hướng Hứa Mặc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Hứa Mặc cười nhạt một tiếng. Chợt lóe thân, làm trước hết rối gỗ bắt cái không. Hắn thuận thế bắt lấy nó chém lại đây đao. Toàn bộ nhi ăn mòn sau mượn lực ném đi ra ngoài. Hắn mau, dư lại rối gỗ tốc độ càng nhanh. Hai phương chiến đấu ở cùng nhau. Tuyết Triệt thoát khỏi rớt độc tiễn sau lập tức quay đầu liền tới chi viện Huyền Nguyệt. Tay một chút, một đám nhìn không thấy hư vô lốc xoáy xuất hiện ở Hứa Mặc bên cạnh người. Chúng nó nhanh chóng biến đại, nguy hiểm mà nhanh chóng mà hướng nhân thân thượng di động. Ăn mòn hơn phân nửa rối gỗ Hứa Mặc phát hiện bên cạnh người cảnh giới độc khí ở lấy một loại cực. Nhanh tốc độ biến mất, không có do dự, hắn quanh thân khí thế một chướng, mấy cái độc trụ phân biệt hướng tới các lốc xoáy đánh tới. Hai hai tương để, biến mất vô tung. Hai cái giờ sau, Huyền Nguyệt gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, đôi tay vô lực rũ, rối gỗ hoa hoa phá thành mảnh nhỏ nằm trên mặt đất. Tuyết Triệt tình huống so với hắn còn không xong. Không biết khi nào đã bị đứng ở trước mặt hắn người kia cấp phế bỏ tứ chi. Giống như rác rưởi giống nhau sách ở trong tay lắc lư. Xem ta bắt được tới rồi ngươi đi. Giảo hoạt chuột chống trải lộ thiên trên đường phố. Quần áo rách nát người thanh niên lau bên miệng vết máu. Trong tay bắt lấy hai đứa nhỏ. Thanh âm đắc ý tuyên bố kết quả. Sau lại Tần Nguyệt đang xem đến trên tay hắn dãy giụa Tuyết Triệt hợp âm nguyệt sau sắc mặt biến thành màu đen, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, này hai chỉ tiểu chuột là có gia trưởng, ngươi biết không? Ngữ Bãi, Trì Ly, Hồng Cơ, Khúc Linh, Bắc Diễn từ các góc đứng thẳng mà ra. Tác giả có lời muốn nói, nguyên bản tưởng canh ba đưa lên, không nghĩ tới đã trễ thế này. Tiểu yêu tinh nhóm, ngoa ngoa, hết chương.